Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, đánh khảo. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mấy cái người đàn ông cầm cây đuốc đi vào có chút mờ tối gian phòng, đem nơi này triệt triệt để chiếu đỏ bừng sáng ngời. Tiểu quỷ cúi đầu híp mắt, nhìn trước mắt xa xa tiến vào trong tầm mắt mấy cái người đàn ông. Mặc dù có chút mơ hồ hỗn độn đầu, nhưng là vẫn là nhớ tên dẫn đầu kia người đàn ông. Chính là ở hắn trước khi hôn mê đánh dữ dội khảo hỏi thằng nhỏ của hắn. Người đàn ông là một người cao gầy, cả người sắc mặt tái nhợt. Hắn hít mũi một cái, nhìn vòng quanh không lớn gian phòng, tuét miệng cười một tiếng, miệng phun cục đàm, đem bọn họ đánh thức. Lão tử không đồng ý bọn họ ngủ, ai bảo bọn họ ngủ. Sau lưng hắn mấy tên tiểu đệ cười hắc hắc, có người giống như nịnh nọt vậy mở miệng cười nói, lão đại chính là hài hước, mấy cái này ăn xong mấy bữa đánh đều là ngất đi, nghĩ xong ngủ ngon giấc, đây là đang vọng tưởng. Bên người mấy người vậy phụ họa cười lên, mà trước mặt người đàn ông cười hơn nữa xương cuồng. Mẹ nó, ngươi sẽ nói, ha ha. Người cao gầy cười một tiếng, lần nữa hít mũi một cái, cả người có vẻ bệnh, phối hợp sắc mặt hắn, để cho người một mắt nhìn sang cũng không quá thoải mái. Làm cho ta tỉnh đi. Anh đạo lên tiếng, ngày mai trước khi trời sáng, mấy người này còn không mở miệng, hoặc là để cho bọn họ chết, hoặc là chính là chúng ta ăn đứng đầu. Người đàn ông nói để cho phía sau tiểu đệ cả người đều là run một cái. Cái đó mới vừa rồi tiếp lời đầu tiểu đệ, dựa vào tới đây nhỏ giọng nói, lão đại, nơi này mấy người, trừ ngày hôm nay bắt hai cái, còn lại kém không nhiều cũng tàn phế, nhìn dáng dấp không sống được mấy ngày, ta xem không giống như là bên kia người. Còn như ngày hôm nay bắt hai cái, chúng ta ở tra hỏi hả, có lẽ sẽ có điểm tin tức. Vậy còn chờ gì, vào tay đi, bố đây đi trước xem một vòng, xong chuyện kêu ta. Người cao gầy cười hắc hắc cười, vỗ một cái thân biên tiểu đệ bả vai, xoay người đi ra ngoài, lưu lại mấy cái người đàn ông ở nơi đó yên lặng mà quỷ dị nhìn trước mắt một bộ chật vật. Mấy cái người đàn ông lấy mới vừa nói chuyện người cầm đầu, bắt đầu ở một bên trên bàn dài cầm lên một ít tra hỏi công cụ. Tiểu quỷ rõ ràng nhớ, phía trên xích sắt và gậy gỗ mới vừa rồi đập ở mình đau đớn trên người, cái loại đó thấu xương và sỉ nhục, hắn chưa bao giờ lãnh hội qua. Đúng, từ tiến vào điểm giao dịch trước một năm hơn tới nay, hắn chưa bao giờ lãnh hội qua như vậy bị người tùy ý làm nhục đánh thể nghiệm. Loại thể nghiệm này để cho hắn cả người tràn đầy lửa giận, trong đầu lần quần bắt đầu lại từ đầu đi qua, đã không giải thích được sự kiện phát sinh. Hắn bây giờ vẫn là chưa tỉnh hồn lại, không cách nào hiểu tại sao phải bị đám người này kịch liệt như vậy vây công, cùng với cột ở chỗ này thẩm vấn. Hắn và đồng bạn chẳng qua là tiến vào cứ điểm này vòng ngoài, gặp một ít dường như tuần tra người, thậm chí cũng không có tiến lên câu thông hỏi, chẳng qua là làm bộ như Mạt Thế thông thường người sống sót. Cố ý làm bộ phòng bị đi xa, định trước rõ ràng nơi này sau đó ở tiếp xúc người sống sót. Nào biết không bao lâu nghênh đón bọn họ chính là một nhóm người đánh bất ngờ. Hai người vốn còn muốn ẩn núp, nhưng là những thứ này xông lên người, căn bản không nghe bọn họ hỏi. Thậm chí từng chiêu không lưu tay, hướng về phía bộ vị mấu chốt tới. Cái này làm cho tiểu quỷ hai người bắt đầu phản kích. Chẳng qua là đối diện người quá hơn, cộng thêm xảy ra chuyện đột nhiên, cùng với căn bản không có bất kỳ vũ khí và trang bị mang theo, liền lòng bàn chân dao găm cũng không cầm ra. Hai người cũng đã bị bầy người bao vây đánh ngã. Tiểu quỷ chỉ kịp len lén thả tín hiệu cầu cứu, liền ngây ngô dại dột bị người đánh xỉu cột đến nơi này. sau đó cùng hắn tỉnh lại, bị mới vừa rồi rời đi người đàn ông kia, cũng chính là dường như là nơi này lão đại một hồi nghiêm hình đánh khảo. Hỏi một ít hắn căn bản không hiểu cùng với không biết nội dung. Sau đó sẽ lần hôn mê bất tỉnh, còn như bọn họ nghiêm hình đánh khảo liền nội dung gì. Lúc này lần nữa bắt đầu lần thứ hai lưu trình, và mới vừa rồi hỏi thăm nội dung giống nhau như đúc. Bóp, xích sắt quất vào tiểu quỷ bên chân, phát ra thanh thúy tiếng vang, đi đôi với trên thân thể xích sắt cũng là một hồi căng thẳng. Có thể cảm nhận được nằm trên mặt đất thân thể chậm rãi di động, hướng sau lưng trên mặt tường thăng, nguyên lai là xa xa mấy cái người đàn ông, nắm kéo cột vào hắn sợi dây trên người, sợi dây cố định ở xích sắt lên, từ nóc phòng chống đỡ một cây xà ngang lên vượt qua, nắm kéo tiểu quỷ thân thể, chậm rãi treo ở giữa không trung. Giờ phút này vậy không chứa được, tiểu quỷ mở mắt ra, dẫu sao hắn không muốn ở bị đánh. Như vậy xích sắt và gậy gộc đánh vào người, thật đau đớn vô cùng, chớ nói chi là làm là chiến sĩ quen thuộc kinh nghiệm tự mình nói. Trên người hắn ít nhất gãy lìa mấy cây xương sườn, cánh tay trái còn vặn vẹo làm gãy vậy, đã có chút mất đi chi giác. Nhìn tiểu quỷ chật vật ngẩng đầu lên, nửa hết trên không trung, dẫn đầu người đàn ông. Sắc mặt ở trong ánh lửa như cũ lộ vẻ được âm u tái nhợt. Trên mặt hắn hồ cha tử, phối hợp có chút sâu xí lão khí gương mặt, là như vậy dữ tợn và cuồng ngông. Tiểu tử tỉnh à, ha ha, ta vậy không nói nhảm với ngươi. Bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, muốn thống khoái điểm, vẫn bị anh em chúng ta từ từ chơi chết. Tiểu quỷ nửa hết trên không trung. Xích sắt cột vào ngực xiết hắn có chút không thở nổi. Trong miệng còn sót lại máu tươi theo dương ra hô hấp miệng. Chậm rãi hướng mặt đất nhỏ xuống. Ta nói gì? Ta căn bản không biết. Ngươi, các ngươi ta phải nói cái gì? Tiểu quỷ thật không đầu không đuôi. Hiển nhiên từ vốn là lần đầu tiên tra hỏi. Hắn vậy ý thức được những người này hoài nghi mình là bọn họ kẻ địch. Nhưng là những người này không phải ở tra hỏi hắn có phải hay không liên quan tới điểm giao dịch và vô tận thành sự việc, mà là một những chuyện khác vật, mà những chuyện này vật để cho cái này mới vừa tới nhà máy châu thậm chí một ngày cũng chưa tới. Chàng trai, thật vô cùng không rõ ràng, không hiểu có chút bực bội, người đàn ông mặt xấu xí lên, giữ tợn diễn cảm tùy ý có thể gặp, há miệng trong mở miệng hét. Lão tử hỏi ngươi, có phải hay không trong bên kia núi người? Đừng mẹ nó lấy là lão tử không biết. Các ngươi trong bên kia núi người, muốn ăn chúng ta? Ha ha, lão tử nói cho ngươi, nếu không phải các ngươi bên kia có ZF người chỗ dựa, còn có chúng ta nơi này thế lực không thể đồng tâm, sớm đã qua liền chỉ các ngươi bên kia. Tiểu quỷ nghe người đàn ông nói, đầu óc mơ hồ hình dáng, nhưng là trong lòng thật ra thì nhiều ít cũng đoán được một ít nội dung. Hiển nhiên nơi này người sống sót cứ điểm, khu vực này thế lực, có thế lực đối nghịch, dường như tên gì Trung Sơn, mà bây giờ khảo hỏi hắn đám người này, đem hắn coi là Trung Sơn người, thậm chí có thể là thám tử, mới như vậy cha hỏi mình, đại ca, là mẹ nó cây. Căn bản không biết cái gì Trung Sơn, ta vậy không muốn biết, ta và huynh đệ ta, chẳng qua là đi ngang qua nơi này, ta xem nơi này có người, muốn xem có thể hay không phối hợp ăn miếng cơm. Bóp, à, một tiếng thanh thúy tiếp đập, đi đôi với tiểu quỷ rên rỉ một tiếng, bên trên một người đàn ông, dùng trong tay gậy sắt quất vào hắn eo của, để cho hắn không nhịn được co quắp. Đau đớn lan tràn toàn thân, ngươi có phải hay không chán sống, còn mẹ nó muốn lừa gạt lão tử, thằng nhóc ngươi trắng trẻo đầy đặn, một thân khỏe mạnh bắp thịt, vừa thấy cũng biết ở nơi này quỷ cuộc sống ăn rồi cơm no. Theo lão tử chứa cái gì lưu lạc, còn tìm ăn, ngươi mẹ nó mở mắt ra xem, lão tử mấy cái đều không ngươi lớn lên phiêu phì thể tráng. Theo ta kéo cái gì con bê? Người đàn ông nước miếng và miệng thúi vị cũng phun ở tiểu quỷ trên mặt. Nhưng là hắn không có so đo, bởi vì hắn dường như tìm được bị đám người này hoài nghi căn cứ. Không cùng hắn lần nữa suy tính, lần này là xích sắt quất vào mặt hắn lên, máu loãng phún ra ngoài, đi đôi với răng giãn ra, đau đớn trên mặt, để cho hắn đầu óc một hồi thanh tỉnh. Mà vào lúc này, vốn là yên lặng tự bảo vệ mình tay vòng, đột nhiên hơi một hồi lay động, để cho hắn cả kinh, cũng để cho bên người trước mắt mấy người phát hiện cái gì mờ ám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.